Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hung tàn camera. Cảnh sát cũng không thể chỉ bằng phim hoạt hình phá án, Phan Kiến Ngôn lúc này cũng bất chấp thay vào nhân vật rồi, trực giác phản bác nói, mấu chốt còn rất có đạo lý, cũng không thể đến tòa án thượng, nói. Chúng ta chứng cứ chính là tử vong học sinh tiểu học XX tập. Vậy thì thực trượt thiên hạ to lớn kê. Bao tử mặc một nghẹn. Không khỏi buông xuống cử động trong tay dẫn lỗ hồng bảo vệ dây xích. Mà giờ khắc này, một bên Lưu Phi thật vất vả thấy được hy vọng. Có thể nào đơn giản buông tha cho. Hắn trực tiếp hét lớn, là ngươi. Nhất định là ngươi. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn nắm ta giúp ngươi cho Lâm đạo diễn nói tốt, nhất định là ngươi bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hậu, lại ghi hận trong lòng, vì vậy thiết lập ván cục giá họa cho ta. Đắc, lúc này ngay phạm tội động cơ đều có rồi. Phan Kiến Ngôn chỉ vào Lưu Phi quát, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta tìm hiểu hạ Lâm đạo diễn hướng đi. Về phần giết người sao, giọng lớn rất giỏi. Cảnh sát các đồng chí còn đều ở sân ní. Sau về chơi xỏ lá đến, Lưu Phi không sợ bất luận kẻ nào. Đám người vây xem ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy, trong hai người khẳng định có một người là hung thủ, cho nên rất có chủng tại xem cho cắn chó một miệng lông ý tứ. Bao tử mặc cũng có chút phương. Kỳ thật đổi thành những cảnh sát khác, theo trực quan góc độ xuất phát, Lưu Phi là hung thủ không thể nghi ngờ. Dù sao nào đó trình độ đi lên nói, Lưu Phi xem như bị mọi người bắt cái hiện hình, nhưng bao tử mặc hết lần này tới lần khác là tử vong học sinh tiểu học thiết mê. Hơn nữa lại để cho hắn phát hiện tan vỡ bảo vệ dây xích. Tốt rồi dám. Lúc này nếu là có cá nhân có thể hô lên, chân tướng chỉ có một, hẳn là tốt. Đáng tiếc hiện thực không phải phim hoạt hình. Phá án cũng không phải tử vong học sinh tiểu học ở phía trong hung thủ như vậy. Luôn luôn ABCD 4 tuyển hạng bị tuyển. Tuy nhiên trước mắt thật là Lưu Phi cùng Phan Kiến Ngôn hiểm nghi lớn nhất. Nhưng bao tử mặc đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ. Không thể nói hung thủ tựu nhất định tại trong hai người. Đã không thể xác định nghi phạm. Bao tử mặc ý định dựa theo chương trình. Từng cái điều tra lấy chứng nhận sau lại làm phán đoán. Nghe nói muốn hiệp trợ điều tra. Phan Kiến Ngôn quả thực cảm giác tận thế đều muốn đến. Lâm đạo diễn, ta thật không có giết người. Lâm Bắc Nhiên, cho nên... Cái kia nhân vật có thể hay không cho ta lưu vài ngày đợi đã điều tra xong. Ta liền cho đi ra. Lâm Bắc Nhiên lặng yên. Mẫn Học cũng là một hồi im lặng. Đều đến phần này nhi lên. Cái này anh em còn muốn lấy nhân vật. Cũng thật sự là say. Ta cảm thấy lấy. Mọi người khả năng bị anime nội dung cốt truyện chỗ cực hạn nói dối. Có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Mẫn Học rốt cục mở miệng nói. Chứng kiến Mẫn Học nói chuyện, Phan Kiến Ngôn con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhưng hắn là được chứng kiến vị này, năng lượng. Mẫn Học nói những lời này lúc, ngữ khí kỳ thật rất bình thản, nhưng theo Phan Kiến Ngôn, giống như kèm theo BG giống nhau, lại để cho hắn lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng. Nói như thế nào, bao tử mặc biết rõ Mẫn Học làm hình trinh không lâu sau. Nhưng ở trong thời gian ngắn hợp với phá nhiều cái bản án, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, cho nên đối với ý kiến của hắn rất là coi trọng. Mẫn Học không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi hướng quản lý đại sảnh, hai người kia là lúc nào vào ở ngươi có ấn tượng ư, là ở 8 giờ. Qua đây, bởi vì vị tiên sinh này uống đi đường cũng không ổn rồi. Cho nên ta ấn tượng tương đối sâu khác. Quản lý đại sảnh nói xong, còn chỉ Lâm Bắc Nhiên trợ thủ A Phát, vị tiên sinh này cũng có thể làm chứng. Chính là hắn cùng vị tiểu thư kia cùng một chỗ vị Lưu tiên sinh vào. A Hát cảm ơn, thu hồn ngoài, ý muốn, Mẫn Học không có lý sẽ có chút tiểu khẩn trương. A Phát tiếp tục nói, lực tác dụng là lẫn nhau. Đã thi thể trên cổ dấu vết như thế rõ ràng, như vậy trên lý luận mà nói, hung thủ trên tay cũng sẽ có vệt dây. Bây giờ là buổi tối 10 điểm, căn cứ quản lý kinh doanh lời mà nói, xét thấy người chết còn tắm rửa một cái, tử vong thời gian nên vậy chỉ có chừng 1 giờ. Trên tay vệt dây không lại nhanh như vậy biến mất. Bao tử mặc có chỗ lĩnh ngộ, đón Mẫn Học lời mà nói, kỳ thật anime ở phía trong cũng có qua cùng loại suy đoán. Nhưng hung thủ hoàn toàn có thể dẫn cái bao tay đám phòng hộ biện pháp gây. Trong phòng không có lục soát cùng loại mấy cái gì đó, cho nên Lưu Phi hiểm nghi có thể bài trừ. Nhìn Lưu Phi giơ lên hào không đấu vết béo tay, tất cả mọi người nhận đồng gật đầu. Chỉ có Phan Kiến Ngôn ngây dại. Đã nói rửa sạch oan khuất nì như thế nào, vị này Mẫn tiên sinh ngược lại đem bà đối phương hiểm nghi cho bài trừ. Mẫn Học cho Phan Kiến Ngôn một cái an tâm một chút, chớ vội ánh mắt nhận định kể trên sự thật, như vậy Phan lão sư cũng sẽ không là hung thủ. Bao tử mặc ngẩn ngơ, như thế nào cái thuyết pháp đều không dùng Mẫn Học giải thích. Lâm Bắc Nhiên trực tiếp tiếp lời nói, bởi vì lúc kia Phan Kiến Ngôn một mực nhân vật sắm vai ở bên trong, làm sao có thời giờ chạy tới giết người. Mẫn Học gật gật đầu, điểm ấy muốn chứng thật rất đơn giản. Bởi vì cửa phòng hội nghị một mực có hai cái sắm vai cảnh sát diễn viên đứng, vừa hỏi liền biết, hai cái sắm vai cảnh sát huynh đệ gật đầu xác nhận việc này. Bị Mẫn Học một phân tích, tất cả mọi người mộng, cả đến cả đi, hai cái hiểm nghi lớn nhất người, rõ ràng cũng không phải hung thủ. Bao tử mặc cảm thấy mình là hoàn toàn bị tử vong học sinh tiểu học ảnh hưởng tới, như vậy đạo lý đơn giản rõ ràng không ngựa thượng nghĩ đến. Bệnh hình thức không được, xem ra là ta sai rồi. Cái này bản án cùng tử vong học sinh tiểu học không có vấn đề gì. Bao tử mặc mình kiểm điểm, không nghĩ tới Mẫn Học khoát tay chặn lại, không không. Sư huynh ngươi kỳ thật không có sai, trên thế giới cái đó đến cỡ nào nhiều trùng hợp, chúng ta thậm chí có thể lớn mật phỏng đoán. Hung thủ tựu là dựa theo tử vong học sinh tiểu học nội dung cốt truyện tiến hành bố cục. Bởi vì, căn cứ nội dung cốt truyện, chúng ta có thể biết rõ, cuối cùng hung thủ xa lưới chỉ là bởi vì nhân vật chủ yếu thiết lập ván cục, cũng không mặt khác trực tiếp chứng cớ, mà chứng minh thực tế đã sớm bị hung thủ chính mình giấu đi. Nếu như không phải chủ động công khai, chỉ sợ phải tìm được còn rất khó. Cho nên, bản án hung thủ khả năng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể căn cứ nội dung cốt truyện tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu, đem bả chứng cớ hoàn toàn tiêu trừ. Ta nói như vậy đúng vậy? A Phát, Vẫn Học đột nhiên hỏi hướng đứng ở Lâm Bắc Nhiên bên cạnh, tồn tại cảm giác một mực rất thấp trợ thủ A Phát. A Phát vô ý thức muốn gật đầu, lại lập tức phản ứng tới, ta làm sao biết, làm sao ngươi lại không biết nì, cái này còn có điểm ra. Hồ mọi người ngoài ý liệu, nghe Mẫn Học ý tứ, hung thủ lại là A Phát. A Phát lạnh lùng cười một tiếng, ngươi có chứng cớ gì nói ta là hung thủ? Có. Tự lấy ra, lão tử thúc thủ chịu trói, không có cũng đừng mò mẫm lừa gạt. Xem cái này chém đinh chặt sắt tư thế, khí thế ngược lại 10 phần rồi. Nhưng này lời nói, rõ ràng tựu là hung thủ góc độ mới nói ra tới. Cái này chứng cớ đã có thể hơi nhiều. Vốn mọi người cho rằng rất khó chứng thật, không nghĩ tới Mẫn Học lại cho đi ra một cái ngoài ý muốn đáp án. Cửa phòng hội nghị huynh đệ có thể chứng minh Phan lão sư không có đi ra ngoài qua, tự nhiên cũng có thể chứng minh ngươi đi ra ngoài qua. Cảnh sát chỉ gật đầu một cái nói, đúng vậy. Ta nhớ được A Phát xác thực đi ra ngoài qua một lần. A Phát khinh thường nói, cái này lại có thể. Nói rõ cái gì ta không thể đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi cứ như vậy mê tín phim hoạt hình. Suy luận logic Mẫn học có chút giải thích không thể, những thứ khác chứng cớ trước không đề cập tới. Chẳng lẽ người cũng không biết, khách sạn trong hành lang đều cũng có camera. A Phát sắc mặt lập tức đã không có vừa rồi. Chắc chắn, dự đoán trong nội tâm chính gầm thét, ai có thể nói cho ta biết. Phim hoạt hình trong kia người là như thế nào né qua camera giữ cửa khẩu bảo vệ dây xích bảy dập. Bố trí tốt, Bao Tử Mặc cũng vẻ mặt ngày cẩu bộ dạng. Tử vong học sinh tiểu học thật sự hại chết người. Hắn cảm giác mình đã bị lừa dối tàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.